Vương tử xuống núi, vô địch thiên hạ. Chương 357, C357, chương 357. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao thủ, chắc chắn là cao thủ võ đạo tông sư. Một võ đạo tông sư, đám người đứng xem nhìn thấy đao ma, cả người run bần bật. Hôm nay là ngày gì mà một thành phố Kim Lăng nhỏ bé lại có hai vị võ đạo tông sư xuất hiện, hơn nữa hai người này cùng tới giết cậu Lâm. Là người đó, Diệp Thiên Long và Vân Trung Thiêu đều giật mình sợ hãi. Edric, hai người họ từng thấy người kia, thực lực của người ấy rất mạnh, am hiểu đao pháp. Tối hôm qua tổng chấp pháp bị người này giữ chân nên mới tới muộn. Xẹt, lúc này, đao ma nhảy từ trên mái nhà xuống, thái đao trong tay lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Edric, anh ta nhìn Lâm Phong, bình tĩnh nói. Phong hành giả, quỷ anh, Mã Đông Phong là do mày giết, mày rất thông minh. Nhưng đáng tiếc lại thông minh sai chỗ. Lâm Phong lắc đầu, tao biết thực lực của mày rất mạnh, nhưng đao của tao mạnh hơn mày nghĩ nhiều. Dứt lời, vẻ mặt đao ma đột nhiên lạnh đi. Hai tay anh ta cầm đao, bổ thẳng mấy nhát về phía Lâm Phong. A Biao Tam Đao, đao ma quát lạnh một tiếng. Ba luồng đao khí kinh khủng nháy mắt cuồn cuộn tràn ra từ trên thân đao. Trong nháy mắt, mưa gió nổi lên, trời trăng mất đi ánh sáng, không khí vặn vẹo khó chịu. Đến cả sàn đá granite xanh cũng bị sốc lên, lơ lửng giữa không trung. Ong, ba luồn đao khí tạo thành một thanh đao khổng lồ 30-40 mét, hung hăng bổ xuống Lâm Phong. Vẫn quá yếu, tại sao không có một cường giả chân chính nào tới để mình thử thực lực thực sự của mình chứ? Lâm Phong lắc đầu, anh đưa hai ngón tay ra, nhẹ nhàng kẹp lấy ảo ảnh đại đao kia. Nhưng đúng lúc này, sau lưng Lâm Phong đột nhiên vang lên một giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Thiên cương ba, đùng, một quả cầu khổng lồ đường kính chừng 3 mét ngưng tụ từ trong tay Long Ngạo Thiên, đập thẳng vào sau lưng Lâm Phong. Dầm, chỗ Lâm Phong đứng lập tức nổ tung, mặt đất bị sụp xuống hơn 10 mét, cuối cùng còn tạo thành một đám mây hình nấm đường kính hơn 50 mét, hoàn toàn che mất tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy vậy, đám người vây xem kinh ngạc thất thần. Nhưng bọn họ nhanh chóng phản ứng lại, phẫn nộ kêu. Là tổng chấp pháp Long. Ông ta đánh lén từ sau lưng, cậu Lâm vừa tha cho ông ta, sao ông ta lại đánh lén cậu ấy, đang làm gì vậy? Cao thủ đao đạo kia rõ ràng là người của nước Hoa, tổng chấp pháp lại cùng hắn ta vây công cậu Lâm, Vân Trung Thiên và Diệp Thiên Long cũng thay đổi sắc mặt, khó tin nhìn gương mặt lạnh lẽo của Long Ngạo Thiên. Tổng chấp pháp đại nhân điên rồi ư, cho dù là đao ma cũng kinh ngạc nhìn Long Ngạo Thiên, không biết nghĩ tới cái gì, khóe miệng lộ ra một nụ cười châm chọc. Mọi người câm miệng hết cho tôi. Cách chương.